xuyên sách vào vai kế mẫu của nam phụ si tình. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ấy, Thống Vi Hiền còn ngây thơ hỏi ta, ở gần người may mắn thì tốt chứ sao lại phải tránh xa. Ta nhìn con bé bằng ánh mắt đầy thương xót, vì năng lượng trong đời là có hạn. Một người mà đã lấy quá nhiều may mắn, thì những người xung quanh họ sẽ ra sao? Lúc đó Tống Vi Hiền còn chưa hiểu, nhưng Tạ Lan Đình thì lập tức tiếp lời, nhất định sẽ rất xui xẻo. Đúng vậy, rất xui xẻo. Cùng trải qua một tai họa, bọn họ là người sống sót, còn người khác là vật tế. Họ yêu nhau cuồng nhiệt, thì những người bên cạnh bị đẩy thành công cụ làm nền. Chuyện gì họ cũng có thể vượt qua bằng cách để người khác trả giá. Trước đây đọc truyện, ta từng băn khoăn, tại sao nữ chính bỏ trốn, nam chính lại phải gi e t người hầu của nàng. Tại sao nữ thần không yêu ma tôn, thì ma tôn liền muốn tiêu diệt thiên hạ? Tại sao để chứng minh nam chính bá đạo, lại phải để hắn tùy tiện gi e c người đổ sát cả nhà ai đó? Lý nào vậy? Sinh mạng của châu bò chẳng phải cũng là sinh mạng sao? Nếu ta là nhân vật nhỏ trong một thế giới như vậy, ta nhất định sẽ cầu xin nam nữ chính cưới nhau nhanh lên, đừng gặp thêm sóng gió gì nữa. Bởi vì người bình thường không chịu nổi việc trở thành đạo cụ tình yêu cho kẻ khác. Ta không cần vinh quang, không cần hào quang. Ta chỉ cần sống một đời an ổn, có người mình yêu, có người yêu mình. Có một gia đình ấm áp, môi trường sống yên bình, điều kiện sống đủ đầy. Giúp được người thì giúp, cần giúp thì không ngại nhận. Chỉ vậy, đã là hạnh phúc rồi. Khi xuống xe ngựa, Tạ Lan Đình chợt nói, mẫu thân à, chúng ta hãy rời khỏi kinh thành đi. Con sẽ xin bệ hạ điều con ra ngoại thành làm quan nhỏ, chờ cho mớ rối ren nơi kinh thành lắng xuống, lúc ấy hắn quay về. Ta lập tức gật đầu đồng ý, ở lại kinh thành, dù không muốn, vẫn sẽ bị cuốn vào thị phi. Chuyện hôm nay chỉ là màn dạo đầu, phía sau còn nhiều tình tiết sắp sửa nổ ra. Mà Tạ Lan Đình là nam phụ ưu tú trong sách, không thể nào cứ sống bình lặng mãi. Nói là làm, hắn lập tức viết tấu chương xin điều đi nơi khác. Hoàng đế không phê, cũng không bác bỏ, giữ tấu chương lại mà không hồi đáp. Rõ ràng, người rất coi trọng Tạ Lan Đình, còn có ý muốn giữ hắn bên cạnh cửu hoàng tử. Nhưng Tạ Lan Đình đã quyết, hắn tự mình đến gặp cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử thì cười nhạo, khiêu khích, hai người động thủ vài chiêu. Tạ Lan Đình dốc toàn lực, nhưng vẫn thua dưới tay cửu hoàng tử. Sau khi thua dưới tay cửu hoàng tử, điều khiến người ta bất ngờ không phải là kết quả, mà là thái độ của cửu hoàng tử đối với Tạ Lan Đình. Ánh mắt của hắn có thêm vài phần tôn trọng. Hắn hỏi, sao ngươi không giống những người khác, không cố ý giấu tài sao? Những ai từng đấu với ta đều không dám tung hết sức mình. Tạ Lan Đình đáp, thần nghĩ điện hạ không thích bị lừa dối, mà thần cũng vậy. Cửu hoàng tử nghe vậy, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn. Hắn trầm giọng, chuyện của phụ hoàng, ta không có quyền can dự. Ngươi thực sự muốn rời kinh, vậy tự nghĩ cách đi. Ta không cản, cũng không giúp. Tạ Lan Đình mỉm cười, cúi người cảm tạ, đa tạ điện hạ, mà đó cũng chính là mục đích thật sự của hắn. Trong nguyên tắc, hoàng đế thật ra có ý lựa chọn cửu hoàng tử, nhưng vì nghi ngờ, cửu hoàng tử chưa từng tin tưởng lòng tốt của phụ hoàng hắn. Hai bên có nhiều hiểu lầm, không thể thân cận. Tạ Lan Đình hiểu rõ điều này, cho nên chỉ cần khiến cửu hoàng tử không làm khó mình là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần giúp, chỉ cần không ngáng đường. Sau đó, Tạ Lan Đình tự mình đến gặp Tạ Trấn Thanh. Những năm qua, hắn chủ yếu sống cùng ta, chỉ có lễ Tết mới về thăm hầu phủ, mà lần nào cũng tranh cãi đôi câu rồi rời đi. Tạ Trấn Thanh cũng không níu kéo. Thứ nhất, hắn biết ta nuôi dạy Tạ Lan Đình rất tốt. Thứ hai, Cố Như Sương đã sinh cho hắn mấy đứa con, nên hắn cũng không còn quá đặt nặng chuyện con trai trưởng. Nhưng lần này, Tạ Lan Đình vẫn đến tìm, vì hắn đã hiểu một đạo lý con trai muốn nhờ phụ thân giúp đỡ. Đó là chuyện bình thường, không cần tự ái. Tạ Trấn Thanh khi nghe tin hắn tự ý xin đi nhậm chức nơi xa, thì giận đến điên người. Bởi vì một khi bị điều ra khỏi kinh, muốn quay lại là vô cùng khó khăn. Nhưng trước sự cứng rắn của Tạ Lan Đình, cuối cùng Tạ Trấn Thanh vẫn cắn răng nhượng bộ, đành lấy chính công lao của mình mà dâng sớ lên xin cho con. Lần này thành công, Hoàng đế ban chỉ điều Tạ Lan Đình ra nhậm chức ở vùng Giang Nam, nơi văn hóa hưng thịnh, khí hậu dễ chịu có thể xem là một nơi an lành. Ta thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó, ta bắt đầu xử lý tài sản ở kinh thành, việc gì phải giữ chặt thì giữ chặt, việc gì có thể hợp tác thì mở ra hợp tác, cái nào nên tặng thì chọn người đáng để tặng. Cách chương.